Ái phi chấm là đặc công. Chương 102, vu cáo hoa lệ. Góc truyện audio.com. Xuân Hỉ chặn lại nói, hai người bọn họ là đi theo quý phi nương nương đến đây, vì cô nương đang tắm, quý phi nương nương xông vào nô thì không ngăn được, nhưng hai hạ nhân kia dù thế nào cũng không được vào. Tốt, Vệ Lai tán thưởng gật đầu, vậy đưa hai người kia lại đây cho lão tử nhìn kỹ. Nhớ, lát nữa hoàng thượng tới dù ta nói gì, các ngươi đều gật đầu là được. Nghe rõ chưa, nô tỳ tuân lệnh, tiểu tần tử, nàng nói với tần đại ca, ngươi đi tìm hoàng thượng, nói cung ánh tuyền đã xảy ra chuyện, bảo hắn mau mau đến đây. Rồi nói với Xuân Hỉ, ngươi dẫn hai ba tiểu cung nữ lanh lợi ra ngoài, nói chuyện phiếm. Ừ tán gẫu đấy, nói quý phi nương nương muốn hoàng thượng đến điên rồi, tự mình lột sạch quần áo vào cung ánh tuyền tắm rửa, muốn dùng sắc dụ dỗ hoàng thượng, cái này, tiểu cung nữ đổ mồ hôi lạnh có chút khó xử cô nương, việc này không phải quá. Ta không phải là chủ tử của ngươi sao? Dạ phải, Xuân Hỉ cúi đầu, lời chủ tử nói ngươi không nghe, tiểu nha đầu lại cúi đầu, sau đó tự động kéo mấy cung nữ ra ngoài viện. Khoảng nửa canh giờ sau, Hoắc Thiên Trạm tới, Vệ Lai dám cam đoan, đây là lần đầu tiên nàng nhiệt liệt hoan nghênh vị hoàng đế bệ hạ này đến trước mặt mình. Dường như nàng dùng tốc độ nhanh nhất lẻn đến trước mặt Hoắc Thiên Trạm, cho đến khi Hoắc Thiên Trạm theo bản năng duỗi hai cánh tay tóm nàng lại, phòng ngừa nàng xông qua luôn người hắn. Này, nàng giãy khỏi vòng tay chắc chắn của hắn, lắc hai cái, người đã tới rồi à, người ta bắt nạt ta kia kìa, người không tới ta không biết làm thế nào. Muốn ngủ cũng không được yên, trời đã sớm tối đen, trong cung ánh tuyền thắp rất nhiều đèn cung đình, từ xa nhìn lại rất đẹp. Nàng mà cũng có thể bị người khác bắt nạt ư, Hoắc Thiên Trạm cười khổ, lại mang theo cưng chiều vô hạn, khi có người ngoài ở đây nàng có thể gọi ta là Hoàng thượng không? Lúc không có người ngoài thì nàng có thể gọi ta là Thiên Trạm. Đừng có gọi này, được không? Mắt nhìn thấy nô tài đứng đầy sân cũng có chút lúng túng quay đầu đi chỗ khác, vị hoàng đế này cũng có chút không kiềm chế được. Cách chương,